Chương 1350, luân hồi đêm trước, quá khứ thân điều kiện. Ai ai ai, ngươi chờ ta một chút ta, gấp làm gì à, hiện tại không phải là ở Phù Diêu lãnh địa sao? Ở Phù Diêu lãnh địa, các vị giáo tổ liền tuyệt không dám ra tay với ngươi. Huyết ma hóa thành một điều huyết hà ở trong hư không qua lại, một đạo cầu vồng đang đi tới bay thật nhanh, thoáng qua ở trong dãy núi hạ xuống. Ngọc Độc Tú có thể cảm ứng được, từ nơi sâu xa vô số ý chí ở chính mình đi ra Phù Diêu cung điện chi sau, liền trong nháy mắt vững vàng khóa chặt chính mình. Vào giờ phút này, Đại Phong Châu bốn phương tám hướng từng đạo cường hãn khí thế phóng lên trời, đem Đại Phong Châu vững vàng khóa chặt, lúc này bốn bề thọ địch, phương hướng tất cả đều là kẻ địch. Ngọc Độc Tú dám nói, chỉ cần mình đi ra Phù Diêu lãnh địa, sẽ nên đón sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nói đi, ngươi muốn nói gì? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong hai mắt kim quang lấp lóe, bình tĩnh nhìn phía xa hư không. Tiệc rượu kết thúc, mọi người tự nhiên là ai đi đường nấy, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Huyết ma kẻ này một đường đi theo Ngọc Độc Tú phía sau, thì điên muốn tiết lộ bí mật gì. Ngọc Độc Tú đối với huyết ma bí mật tự nhiên không có hứng thú, chính mình nơi nào có cái gì tiểu tình nhân. Ôn nên cắt những này năm tình huống ngươi không muốn biết, ngươi không muốn biết ôn nên cắt những này năm đi nơi nào sao? Huyết ma tập hợp lại đây, một đôi mắt hèn mọn nhìn Ngọc Độc Tú. Hả, nói thật hay giống ngươi biết dường như, bản tọa cũng không biết, ngươi làm sao mà biết? Ngọc Độc Tú cao mày. Kha kha, vậy ngươi liền không quan tâm. Ôn nên cắt mấy năm qua trải qua nhưng là đặc sắc. Huyết ma hai tay co vào trong tay háo theo, trong mắt lóe ra một vệ dị thải. Âu Ngọc Độc Tú cũng không có nhiều lời. Ai, tính toán một chút, không điếu tiểu tử ngươi khẩu vị, ôn nên cắt cùng ôn ra nháo bài, triệt để phản ra ôn ra, cùng ôn ra ân đoạn nghĩa tuyệt, đã bị ôn ra từ bỏ ra phổ. Huyết ma mở miệng nói. Cùng gia tộc nháo bài đúng là có chút ý tứ, Ngọc Độc Tú nói. Những này năm ôn nên cắt một người tìm kiếm địa khổ tu, một lòng tăng cao tu vi, cũng coi như là hiếm thấy, rốt cuộc biết thực lực tầm quan trọng, có người nói cùng Thái Bình giáo tổ trong lúc đó QNZ có xấu xa, chỉ là Thái Bình giáo tổ kiêng kỵ ôn nên cắt thân phận, không tiện hạ thủ thôi. Huyết ma lần thứ hai yêu sách. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, ngươi đuổi theo ta chính là vì nói những này, bản tọa có thể không có thời gian cùng ngươi mù chơi, ta còn muốn dành thời gian bỏ rơi những con rồi này nghi. Ai ai ai, ngươi gấp làm gì à, QNZ không kém cái kia một chút thời gian. Tiểu tử ngươi có thể hay không nói cho ta, ta chứng đạo then chốt ở nơi nào? Tiểu tử ngươi hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, ta sợ ngươi không cẩn thận liền treo, ta tìm ai nói lý đi? Huyết ma nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy vừa sửng sốt, vỗ vỗ huyết ma vai, ngươi liền không nên nghĩ, bản tọa đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi con đường chứng đạo, không phải nghĩ nhiều, chờ bản tọa luân hồi chuyển thế trở về, ngươi cũng nên chứng đạo, hiện tại nhưng dựa vào một mình ngươi thực lực, ma nhờ mẹ thua. Cái gì chuyển thế luân hồi? Huyết ma nghe xong Ngọc Độc Tú cả kinh suýt chút nữa giơ chân, chuyển thế luân hồi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ta chuyển thế luân hồi chi sau, ngươi tự nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, không chậm không nhanh lần thứ hai nói một lần. Ngươi muốn chuyển thế luân hồi? Nghe xong Ngọc Độc Tú lần thứ hai xác nhận trước, huyết ma nhất thời nhảy lên. Chuyển thế luân hồi mà thôi, có cái gì quá mức? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo khinh thường nói. Ngươi biết cái gì là luân hồi sao? Ngươi lại dám đi chuyển thế luân hồi? Giống nhau luân hồi sâu như biển, căn bản là không thể kìm được ngươi, âm ti bên trong thời gian thác loạn, nói không chắc ngươi ở chuyển thế đầu thai, đã là sau mấy chục ngàn năm, đại tranh thế gian đã sớm kết thúc, lại nói, ngươi không chứng tha nhờ chuẩn tiên, thai trung bí ẩn không cách nào nhi nở ra, ngươi làm sao ở tranh tiết lộ, đến thời điểm ngươi là ngươi, nhưng ngươi đã không phải ngươi, ngươi là một cái mới ngươi. Ngươi đã không phải ngươi, ngươi lại muốn chuyển thế luân hồi, thực sự là hoạt thiên hạ chi lớn. Kê huyết ma tức đến nổ phổi nói, tiên đạo hiếm thấy a. Ngươi đã ngưng tụ đạo quả, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí. Lần này đại tranh thế gian tiên lộ có một mình ngươi tiêu chuẩn, ngươi tại sao không tranh đây lại muốn đi chuyển thế luân hồi? Luân hồi chi sau có thế ngươi căn bản cũng không có tư chất tu hành, ngươi tại sao lại như vậy muốn? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn tức đến nổ phổi, đầy mặt lo lắng. Huyết ma đột nhiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Ta nha, đi tới này mới thế giới thực sự là thất bại, sống mờ ơ y trăm năm. Cũng chỉ có ngươi một người bạn, tuy rằng ít một chút, nhưng cũng đáng giá. Cho tới nói chiêu thiên, Phù Diêu, chỉ có thể coi là nửa cái bằng hữu, song phương trong lúc đó lợi ích thu xả, lý không rõ tiễn còn loạn. Ta nói ta chuyển thế luân hồi, tự nhiên là chắc chắn ở đây thứ đại tranh thế gian nghịch thiên trở về, chứng tha nhờ tiên đạo, cục ta đã sắp hoàn thành, không thể im bặt đi, bỏ dở nửa chừng. Ngươi thấy ta lúc nào làm chuyện không có nắm chắc? Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma, hay là Hắc Liên đã hòa vào huyết ma trong biển máu quan hệ? Ngọc Độc Tú lúc này đối với huyết ma là phi thường tín nhiệm. Luân hồi tràn ngập biến số, ngươi liền như thế vững tin kế hoạch của ngươi không có nửa điểm bất ngờ. Huyết ma thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú. Không có nửa điểm bất ngờ, tất nhiên sẽ thành công, mà ta cũng sẽ nhất phi trùng thiên, vượt qua hết thể cường giả, Ngọc Độc Tú lơ đang nói. Huyết ma nghe vậy giật giật ngôi, không nói gì, cảm ứng xa xa hư không không ngừng xoay quanh ý chí, có 9 đại vô thượng giáo tổ, mãng hoang các vị yêu thần, thậm chí vô số tạo hóa tu sĩ, chuẩn vô thượng cường giả đều có chi, đếm không xuể. Ngươi hiện tại bị nhìn chằm chằm, huyết ma một tiếng cảm thán, ngược lại ngươi cu nở dê cướp đoạt đến đầy đủ huyền hoàng khí, không bằng ở chỗ này tránh né khó khăn đi, chờ ngươi thành tiểu chuẩn tiên chi sau, lại đi nữa cu nở dê không muộn. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhìn phía xa hư không thật lâu không nói, một lát sau mới nói, ngươi đi đi, lần này phân biệt, lại gặp lại chỉ sơ là chuyển thế chi sau. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, huyết ma vẫn không yên lòng. Ta trong lòng hiểu rõ Ngọc Độc Tú thưởng thức xuẩn manh, sau đó cẩn thận mở ra thế giới trong lòng bàn tay, đem xuẩn manh để vào tự đồng lai tiên đảo cướp đoạt vô số linh hoa bên trong. Có muốn hay không ta hỗ trợ, nhiều như vậy ra hỏa, huyết ma nhìn trong hư không ý chí. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn chưa đủ nhét kẽ răng, Ngọc Độc Tú cười nhạo. Nghe xong Ngọc Độc Tú, huyết ma ngượng ngùng nở nụ cười, vậy ta đi rồi, luân hồi chi sau chúng ta lại gặp lại, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tơ ý của ngươi chuyển thế thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhìn huyết ma thân hình biến mất ở trong hư không, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, sắc mặt âm trầm lại, huyền hoàng khí còn chưa đủ, còn thiếu một chút, liền để cho ta tới một lần cuối cùng điên cuồng. Bồ đề tiên nhân, còn xin dừng bước. Buổi tiệc kết thúc, mắt thấy vô thượng cường giả sắp rời đi, Càn Thiên chăm chú theo tam thế thân đuổi theo. Không biết bệ hạ gọi lại bản tiên có chuyện gì, tam thế thân lúc này tâm tư chuyển động, tuy nhưng đã biết Càn Thiên ý đồ đến, nhưng vẫn là giả giả không biết tình. Kính xin Bồ Đề tiên nhân giúp ta bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa, Càn Thiên quay về Bồ Đề cung kính thi lễ. Âu Ngọc Độc Tú tam thế thân nghe vậy không có đáp lại, mà là cúi đầu nhìn Càn Thiên. Càn Thiên biết Bồ Đề ý tứ, biết đối phương chờ đợi mình định giá, mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần có thể bình định địa thủy phong hỏa, chấm đều đáp ứng. Địa thủy phong hỏa lực lượng khá là hiểm ác, mặc dù là bản tọa thực lực thông thiên, muốn bình định cái kia 33 tầng trời địa thủy phong hỏa, cũng phải trả giá không ít đánh đổi. Ngươi nếu là xin mời bản tọa ra tay, đánh đổi cũng không nhỏ a. Quá khứ thân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Càn Thiên. Mặc kệ điều kiện gì, thiên nhân cứ mở miệng chính là Càn Thiên nói. 33 tầng trời đối với Càn Thiên tới nói ý nghĩa phi phàm, nếu như có thể ở 33 tầng trời bên trong tu luyện, Càn Thiên tu hành tốc độ, đối với chân long tử khí khống chế đều sẽ lần thứ 2 tăng lên một nấc thang. Nghe xong Càn Thiên, quá khứ thân đột nhiên nở nụ cười, bản tọa muốn đại náo thiên cung, không biết bệ hạ có đáp ứng hay không. Đại náo thiên cung, Càn Thiên nghe vậy sững sờ. Thấy này quá khứ thân một trận nói nhỏ, cái kia Càn Thiên nghe vậy sắc mặt xoắn xuýt, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lập tức nghĩ đến, bây giờ đại tranh thế gian thời gian đã không hơn nhiều, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, nếu là không vào ở 33 tầng trời, chính mình quyền bính sẽ phải chịu không nhỏ tổn hại. Chỉ thấy cái kia Càn Thiên cắn răng, trừng mắt lên, chỉ cần các hạ chịu giúp ta bình định 33 tầng trời địa thủy phong hỏa, điều kiện này chấm đáp ứng rồi, tuyệt không hối hận đổi đường lý.